Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, tu luyện. Gỗ thân thể này là có nhất định cơ sở. Lý Vĩ Phong phụ thân, nói thế nào cũng đã từng là tam phẩm võ giả. Tại Thượng Hải Thành có không ít lực ảnh hưởng, xây dựng lấy một cái không nhỏ công ty. Chỉ bất quá về sau, vì cho mẫu thân chữa bệnh, trên cơ bản đều bán sạch mà thôi. Lý Vĩ Phong lúc trước cũng coi là một cái thiên tư tương đối xuất sắc học sinh cấp 3. Lớp 12 liền đã đạt đến chuẩn võ giả giai đoạn. Thi đậu Thượng Hải Đại học võ khoa cũng không phải là việc khó gì. Chỉ tiếc, về sau một hệ liệt đả kích, không chỉ có để trong nhà sơn cùng thủy tận, liên tiếp gặp trọng đại ngăn trở Lý Vĩ Phong. Tại khảo thí trong lúc đó càng là căn bản chưa phát huy tốt, dẫn đến cuối cùng không được tuyển. Mặc dù đã hoang phế hơn nửa năm, đồng thời bởi vì sa sút tinh thần say rượu chờ nhân tố, một thân huyết khí trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng dù sao cơ sở hùng hậu, cuối cùng so với người bình thường tốt hơn không ít. Lý Vĩ Phong ngồi xếp bằng trên giường, y theo cơ sở tu luyện pháp phía trên miêu tả bắt đầu vận chuyển khí huyết. Nếu là người bình thường, tu luyện cái này cơ sở tu luyện pháp sẽ chỉ dựa theo sách vở bên trong miêu tả công thức hóa tiến hành. Nhưng Lý Vĩ Phong khác biệt, trong cơ thể hắn tinh thần lực là người bình thường mấy lần trở lên. Đồng thời bởi vì Austin cao chất lượng tinh thần lực có thể xâm nhập đến thể nội mỗi một tấc máu thịt bên trong, đi theo kinh mạch ở trong vận chuyển huyết khí đối thân thể tiến hành rèn luyện, tiến hành nhỏ xíu khống chế. Người bình thường tu luyện, gò bó theo khuôn phép, biết thế nào mà không biết tại sao, hiệu suất chỉ sợ bất quá chỉ có 10%, mà Lý Vĩ Phong dựa vào cường đại tinh thần lực trong tiến hành xem. Đồng thời tại rèn luyện trong quá trình tiến hành chính xác điều khiển, hiệu suất chí ít có thể làm được 80% trở lên. Điều này nói rõ, tốc độ tu luyện của hắn cơ hồ là người khác 8-9 lần trở lên. Không bao lâu, rầm rầm tiếng nước chảy vang lên, thể nội cốt nhục như là giang hà khắp nơi lưu động, phát ra một loại trầm muộn dòng nước khuấy động âm thanh. Cùng lúc đó, toàn thân làn da đỏ lên, bắt đầu chậm rãi bốc hơi ra màu trắng sương mù, một chút xíu màu đen tạp chất theo trên da thấm thấm mà ra, tản mát ra một luồng hôi thối hương vị. Đại khái tu luyện hơn một giờ, trên giường Lý Vĩ Phong rốt cục cũng ngừng lại. Xem ra, lần thứ nhất tu luyện hiệu quả coi như không tệ, mặc dù không có khảo nghiệm qua, nhưng khí lực hiển nhiên có rõ ràng tăng lên, nắm chắc quả đấm phát ra lốp bốp thanh âm, lực lượng đại khái tăng lên một thành. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn nguyên bản nội tình liền thâm hậu. Tại hơn nửa năm trước vẫn là chuẩn võ giả giai đoạn quan hệ, khí huyết không tu luyện, sinh hoạt không quy luật, sa sút tinh thần say rượu chờ đều sẽ dẫn đến khí huyết không ngừng giảm xuống. Hiện tại hắn cũng chỉ là hướng phía trạng thái đỉnh phong khôi phục một đoạn ngắn mà thôi. Thân thể đã trải qua rèn luyện, thông qua vận chuyển thể nội khí huyết tiến hành rèn luyện. Trong ngày thường bị hấp thu tiến vào thể nội tạp chất đều bị loại bỏ một phen. Bất quá, loại cảm giác này tựa hồ cũng không làm sao dễ chịu. Cảm nhận được trên da đặc dính màu đen cáu bẩn, cùng trong không khí hôi chua mùi, Lý Vĩ Phong nhíu mày, những này đều là trong cơ thể hắn tạp chất. Đứng dậy, tiến về phòng tắm, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tắm rửa một cái. Tắm rửa xong, cả người đều cảm thấy một loại thần thanh khí sảng khí tức. Nhưng cùng lúc, một luồng cực kỳ đói bụng cồn cào theo trong bụng truyền đến. Vội vàng trong nhà tìm các loại đồ ăn. Bánh bao, mì ăn liền, bánh bích quy, trên cơ bản là ai đến cũng không có cự tuyệt, còn tiện thể dùng nồi cơm điện nấu ròng rã một nồi cơm. sắc mấy quả trứng gà ăn với cơm, chí ít 5 người trưởng thành lượng cơm ăn, trực tiếp bị Lý Vĩ Phong nuốt vào bụng. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là 5 phần no bụng mà thôi. Xem ra tu luyện huyết khí cũng cần đại lượng bồi bổ đồ ăn, nếu không một mực nghiền ép, chỉ sẽ tạo thành thân thể thâm hụt. Khôi phục một chút, cảm ứng tình huống trong cơ thể, nhíu mày, đây là một cái phiền toái. Muốn trở nên càng mạnh, liền muốn ăn đến càng nhiều. Luyện võ cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài, nhưng bây giờ mình trên cơ bản chỉ là một nghèo hai trắng. Người bình thường tu luyện không có khả năng hoàn toàn dựa vào ngoại giới thu lấy đồ ăn, hẳn là còn có những phương pháp khác bổ sung nguyên khí. Hắn nghĩ tới tiện nghi phụ thân lưu lại cái kia bình đan dược, cái này ngưng huyết đan hẳn là phụ trợ tu luyện, bổ sung thể nội khí huyết đan dược. Lấy ra cái kia một bình đan dược, mở ra cái nắp, hết thảy 6 khỏa thâm trầm màu đỏ. Đồng thời Lý Vĩ Phong ngửi được trong không khí cái kia ngưng trọng mùi máu tươi, trong đó ẩn chứa nồng đậm khí huyết lực lượng. Nghĩ nghĩ, trực tiếp nuốt vào một cái ngưng huyết đan. Ầm ầm, cường đại dược lực tại dạ dày nổ tung, hóa thành một cỗ như là như thực chất huyết khí tràn ngập tiến vào Lý Vĩ Phong kinh mạch. Thật là bá đạo dược lực. Lý Vĩ Phong sắc mặt ngưng trọng, bày ra cơ sở tu luyện pháp tư thế, nương theo lấy thể nội cơ bắp như nước chảy phun trào. Hắn bắt đầu đối thể nội huyết khí tiến hành luyện hóa. Một cỗ dòng nước ấm thông qua dạ dày tiêu hóa chảy vào trong mạch máu, đối thân thể huyết nhục tiến hành một tấc rèn luyện. Từng bước lớn mạnh tự thân khí huyết. Sau 2 giờ, buông lỏng, thu công, đem khí huyết đan luyện hóa hoàn tất, thể nội khí huyết cô đọng đến tiến thêm một bước. Thực lực trực tiếp khôi phục đến hơn nửa năm trước chuẩn võ giả giai đoạn. Căn cứ đo lường tính toán, phổ thông người trưởng thành khí huyết là 100, năm nay cả nước võ khoa khí huyết tuyến là 112. Mà ta hiện tại khí huyết thực lực hẳn là có 130 tả hữu. Chỉ số này cũng không tính cao, phải biết Lý Vĩ Phong trong nhà chưa xảy ra chuyện trước đó, đỉnh phong thời kỳ khí huyết thế nhưng là tại 142 thể. Bất quá khôi phục cũng coi là có thể, mặc dù không có đo lường qua, bất quá mình lại tu luyện từ đầu trước đó, khí huyết cũng bất quá là 110 tả hữu. Một buổi sáng thời gian, khí huyết lực lượng tăng lên 20 thể. Mặc dù ở mức độ rất lớn là bởi vì nội tình hùng hậu, nhưng đây cũng là đủ để kinh thế hãi tục. Mặc dù 130 thể khí huyết cũng có thể đột phá trở thành võ giả, bất quá điện thực căn cơ đối với về sau phát triển cũng có chỗ tốt. Tốt nhất vẫn là đem khí huyết tăng lên tới 149 thể cực hạn chuẩn võ giả lại đi đột phá. Hơi suy nghĩ một chút, quy hoạch một cái con đường sau đó. Bất quá, cái này tiêu hao là vấn đề. Cứ việc dựa vào thể nội cường đại tinh thần lực, từ đó làm được tu luyện luyện hóa hòa luyện hóa đan dược cực cao hiệu suất. Nhưng khí huyết càng cao, lại càng tăng khó mà tăng lên. Chỗ hao phí tài nguyên cũng càng nhiều, nhưng cũng còn tốt. Hắn còn có cái kia tiện nghi phụ thân lưu lại di sản. Còn lại 5 viên đan dược cũng đầy đủ tu luyện tới cực hạn chuẩn võ giả giai đoạn. Về phần lại sau, chờ mình tăng lên tới chính thức võ giả cấp độ lại nói. Thế là, sau đó trong mấy ngày này, Lý Vĩ Phong trên cơ bản đều là ở lại nhà tu luyện. Một bên luyện hóa ngưng huyết đan, tăng lên tự thân huyết khí, một bên xem còn lại cơ bản thư tịch, tu luyện cơ sở quyền pháp, cơ sở thung công, cùng cơ sở thối pháp, chờ cơ sở kỹ nghệ, có thế giới võ hiệp ở trong tích lũy. Lý Vĩ Phong tại võ kỹ phương diện tu luyện nhanh vô cùng. Không gần như chỉ ở trong thời gian ngắn tu luyện đến đại thành tình trạng. Hơn nữa còn đối nó bên trong vài chỗ làm ra sửa chữa. đề tài càng thêm thích ứng tự thân tình trạng. Dù sao những cơ sở này võ kỹ, mặc dù phổ biến thích hợp đại chúng, nhưng trên thực tế mỗi người chiều cao béo gầy, tốc độ phản ứng chờ đều có chỗ khác biệt. Thông qua cấp bậc cao hơn tầm mắt, đối nó tiến hành sửa chữa 1-2, khiến cho đối tự thân càng thêm phù hợp, có thể càng lớn trình độ phát huy ra Lý Vĩ Phong tự thân lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ